Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Nếu không lúc sau chờ đến muốn mở rộng gieo trồng diện tích thời điểm. Phát hiện không thể hướng bên ngoài mở rộng, đến lúc đó khả năng sẽ ảnh hưởng đến rau quả kế tiếp sản xuất. Đường Minh theo sau cười lượng thân. Đương nhiên, hiện tại đều đã tháng 11 phân, thời tiết như vậy lạnh, tiếp tục mở rộng gieo trồng diện tích khẳng định là không sáng suốt. Cho nên tính toán sang năm mùa xuân thời điểm lại mở rộng một chút này đối tam đại căn cứ tới nói là một chuyện tốt, hơn nữa này dưới nền đất thông đạo về sau khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ tam đại căn cứ ở ngoài, Hoa Quốc kỳ thật còn có rất nhiều mặt khác có thực lực căn cứ. Này đó căn cứ muốn kiến tạo thông đạo tới nơi này cũng chỉ là thời gian vấn đề, cho nên đến lúc đó. Toàn bộ thành phố S tới gần trang viên bên này khả năng đều sẽ bị phân chia vì gieo trồng khu vực. Mà này đó địa phương tất cả đều muốn về Đường Minh bọn họ tới quản lý. Muốn nói có thể hay không quản được lại đây. Lư Vị An khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy Đường Minh có điểm mềm cứng không ăn. Vậy chỉ có thể giảng đạo lý. Ta biết cái này trang viên là các ngươi một tay sáng tạo. Nhưng là tựa như Đường tiên sinh theo như lời như vậy. Về sau còn sẽ tiếp tục mở rộng gieo trồng diện tích hơn nữa theo thời gian trôi qua. Ta tin tưởng rất nhiều căn cứ đều sẽ kiến tạo thông đạo tới bên này. Đến lúc đó tuy nói các ngươi nhân thủ cũng đủ có thể quản lý trang viên. Nhưng là tổng yêu cầu đại lượng nhân thủ ngắt lấy rau quả đi. Đường Minh gật đầu, như thế. Các ngươi chẳng lẽ muốn hỗ trợ cung cấp nhân thủ sao? Đương nhiên điểm này ta nhưng thật ra sẽ không phản đối. Ta chỉ là không hy vọng có người ở chúng ta trước mặt đối trang viên quản lý khoa tay múa chân, Lư. Vị An thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể tặng người tiến vào liền hảo. Đây là bước đầu tiên, Đường tiên sinh lý giải không sai. Hơn nữa cái này trang viên đều là dựa vào các ngươi còn có các ngươi biến dị lang khuyển đội ngũ. Mới có thể bảo tồn xuống dưới. Cho nên, liền tính chúng ta an bài người tiến vào công tác. Nghĩ đến cũng đối trang viên không có gì chỗ hỏng, Đường Minh. Tiếp tục nói đi, ta trước hết nghe nghe người ý tưởng lại nói, Lư Vị An gật đầu. Kỳ thật chúng ta tính toán chính là... Đem thông đạo xuất khẩu đặt ở khoảng cách thành phố S khá xa một cái trấn nhỏ bên kia. Khoảng cách thành phố S đại khái có 15 cây em bộ dáng. Tính toán ở bên kia kiến tạo một cái loại nhỏ căn cứ, đương nhiên đây cũng là tham khảo nơi này. Địa hình, rốt cuộc toàn bộ hát tỉnh bên này địa thế đều là hơi cao. 15 cây em có hơn nơi đó. Tương đối thích hợp kiến tạo xuất khẩu cùng loại nhỏ căn cứ, đối với căn cứ quản lý đều là chúng. Ta ba cái căn cứ ra người, điểm này không thành vấn đề đi. Đường Minh lắc đầu, các ngươi chính mình thành lập căn cứ các ngươi chính mình nhìn làm tốt. Chúng ta không ý kiến, thực hảo, thành lập tiểu căn cứ sự tình không có vấn đề. Này đương nhiên cũng là bọn họ ba người ở cùng Đường Minh bọn họ giao lưu phía trước liền thương. Lượng tốt, Lư Vị An tiếp theo đi xuống nói. Này đoạn khoảng cách kỳ thật cũng là vì các ngươi về sau mở rộng gieo trồng diện tích làm chuẩn bị. Rốt cuộc về sau yêu cầu rau quả căn cứ càng ngày càng nhiều. Gieo trồng diện tích mở rộng mấy cây em khả năng cũng là yêu cầu, còn có chính là từ nhỏ căn cứ đến. Trang viên này chi gian trên mặt đất con đường xây dựng an toàn vấn đề, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 243 chương 243 nghe được Lư Vị An nói ở thành phố S phụ cận an toàn vấn đề, Đường Minh tỏ vẻ. Như thế không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi không tùy tiện đến núi rừng rừng rậm. Chính mình đi tìm chết, hơi nhỏ tâm chút liền sẽ không có vấn đề. Toàn bộ thành phố S phạm vi đại khái đều là cầu tử nhóm địa bàn, chúng nó hiện tại đều bởi vì biến. Dị đến càng cường, nhân cơ hội ở núi rừng cũng đánh hạ nguyên bản địa bàn 5 lần đại địa bàn. Hiện tại thường thường còn sẽ tới bên trong đi tuần tra, chúng nó cẩu nhiều thế chúng. chung quanh, hàng xóm, nhóm đều sẽ không tới nơi này tìm suối quẩy. Tính toán tới cấp bọn họ khẩu tử nhan sắc nhìn xem biến dị động vật. Tới trên cơ bản liền trở về không được, đương nhiên là có vận khí tốt đào tàu. Nhưng là đào tàu lúc sau còn dám trở về một con đều không có, cho nên này toàn bộ thành phố S bao. Gồm quanh thân địa phương đều an toàn thật sự. Hơn nữa phía trước thành phố S nội thành bên kia giọt nước thối lui lúc sau. Bọn họ còn mang theo cầu tử đến bên trong tuần tra một vòng. Nhưng là cũng chưa tìm được phía trước ở nội thành bồi hồi biến dị thần lằn, đương nhiên đến tột. Cùng có phải hay không thần lằn cũng không biết, dù sao hiện tại cũng tìm không thấy. Cầu tử nhóm khứu giác hiện tại đã phi thường cường hãn. Chúng nó cũng chưa phát hiện dị thường nói. Vậy thuyết minh kia chỉ biến dị động vật hoặc là đã chết. Hoặc là đi rồi, hơn nữa cầu tử nhóm ngày thường không có chuyện gì đều sẽ thường thường chạy đến nơi. Xa địa phương đi, chỉ cần là thuộc về thành phố S trong phạm vi địa bàn. Đều để lại chúng nó dấu chân. Có thể nói toàn bộ thành phố S hiện tại đều là tương đối an toàn, càng là tới gần trang viên liền. Càng là an toàn, ở trang viên đó chính là tuyệt đối an toàn, trừ phi cầu tử nhóm tất cả đều chết hết. Nếu không trang viên liền sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ngày thường ở trang viên thời điểm đều là phi thường thả lỏng. Đều là cầu tử nhóm công lao, Lư Vĩ An yên tâm gật đầu. Nếu nói như vậy cái kia thông đạo xuất khẩu an toàn vấn đề hẳn là không lớn. Hy vọng đến lúc đó có biến dị lang khuyển có thể bớt thời giờ qua đi bên kia đi vừa đi, Đường Minh. Cái này không thành vấn đề, Lư Vĩ An. Kế tiếp chính là bên này trang viên rau quả mở rộng gieo trồng phạm vi vấn đề. Không biết ngài có cái gì ý tưởng, Đường Minh. Địa thế tương đối thấp địa phương là tuyệt đối không thể loại. Tỷ như nói tới gần thành phố S nội thành bên kia. Phía trước hai lần bão cuồng phong, nội thành đều bị thủy yêm. Hiện tại còn có thể nhìn đến vách tường bị thủy yêm qua dấu vết, Lư Vĩ An gật đầu. Kia gần là bên này địa thế cao phạm vi cũng rất lớn, nói hắn cư nhiên lấy ra một chương bản đồ tới. San bằng đặt ở trên bàn, vừa lúc chính là toàn bộ thành phố S bản đồ. Hắn ở mặt trên dùng màu đỏ ký hiệu nét bút một vòng tròn. Nơi này chính là chúng ta tính toán kiến tạo cửa ra vào địa phương, sau đó từ bên này đến trang. Viên, hắn cắt một cái tuyến. Đây là chúng ta chuẩn bị tốt từ bên kia đến trang viên lộ tuyến, Lư Vĩ An cuối cùng lại ở trang. Viên bên này vẽ một vòng tròn. Đây là các ngươi trang viên hiện tại diện tích. Ta tưởng sang năm cuối năm, hẳn là yêu cầu mở rộng đến như vậy, hắn theo sau ở cái này vòng cơ sở thượng lại bỏ thêm một bút. Mở rộng gấp đôi, Đường Minh nhưng thật ra không có ý kiến, nhưng thật ra có thể. Nhưng là, Lư Vĩ An biết hắn đang lo lắng cái gì? Ta biết, ngươi ở lo lắng trang viên nhân thủ không đủ dùng, cho nên ta phía trước liền đề ra một cái ý kiến. Gieo trồng ngắt lấy gì đó như vậy dườm ra việc liền giao cho chúng ta phái tới người đi. Lá mơ siêu cứ như vậy, các ngươi trang viên người vẫn là có thể dựa theo nguyên lai sinh hoạt kế hoạch tiếp tục sinh hoạt. Rốt cuộc lớn như vậy diện tích. Các người người nếu muốn hoàn toàn coi chừng lại đây khẳng định là không được, Đường Minh gật đầu. Người là nói, làm cu ly sống đều giao cho các ngươi người. Như vậy, Lư Vĩ An thật sự thực thông minh. Đương nhiên, trụ địa phương khẳng định sẽ không ở các ngươi trang viên bên trong. Sẽ ở cái kia dưới nền đất thông đạo xuất khẩu kiến tạo tiểu trong căn cứ mặt kiến tạo một ít phòng. Ở cho bọn hắn cư trú. Tiền lương đồ ăn gì đó đều là chúng ta căn cứ chính mình phát đón đưa bọn họ quay lại trang viên. Đều dùng chính chúng ta xe có thể. Khẳng định sẽ không phiền toái trang viên người, Đường Minh lúc này mới vừa lòng gật đầu. Có thể, đến lúc đó ta bên này sẽ có người quản lý bọn họ. Ở trang viên nên làm cái gì không nên làm cái gì. Hy vọng bọn họ đều có thể nghe lời. Ta từ tục tiểu nói ở phía trước. Nếu là ở trang viên quấy rối nói, Lư Vĩ An, điểm này Đường tiên sinh còn xin yên tâm, chúng ta mang đến người nếu là thật sự ở trang viên làm ra không tốt hành vi. chúng ta khẳng định sẽ tiến hành xử phạt. Đương nhiên cơ bản nhất chính là đem người đổi đi. Điểm này tuyệt đối không hàm hồ, Đường Minh. Này liền không thành vấn đề. Bất quá các ngươi ba cái căn cứ phái tới nơi này quản lý sự tình người nếu là tưởng đối chúng ta. Trang Viên ra tay, cũng hoặc là đối chúng ta không có hảo ý luôn là tìm cha làm sao bây giờ. Lư Vị An, về điểm này nói, các ngươi có thể cùng Dịch Quân còn có Ngải Dương. Phong Thường ba người nhắc tới, bọn họ là có thể trực tiếp liên hệ đến chúng ta. Hơn nữa có khả năng nhất kỳ thật chính là bọn họ ba cái tới nơi này quản lý sự tình. Vận chuyển sự tình đều là giao cho khác ngoại người. Rốt cuộc hiện tại dưới nền đất thông đạo sắp kiến tạo hoàn thành. Ở bên trong cũng còn xem như an toàn. Không cần đặc biệt cường hãn biến dị người, hơn nữa dưới nền đất thông đạo hoàn thành lúc sau. Trên đường một đường thông suốt, một đi một về cũng chỉ yêu cầu đại khái một ngày nhiều thời giờ, nếu là nói như vậy. Đến lúc đó Trang Viên rau quả khả năng liền không đủ dùng. Cộng thêm còn sẽ có rất nhiều mặt khác căn cứ lục tục sẽ gia nhập. Cho nên, mở rộng gieo trồng diện tích là thế ở phải là mơ siêu Đường Minh. Được rồi, tạm thời trước như vậy đi, về sau nếu là xuất hiện vấn đề lại nói. Nhưng là ta còn là chuyện quan trọng trước nhắc nhở các ngươi một chút. Nếu là có người dám đối Trang Viên ra tay, nhưng là dưới tình thế cấp bách không có biện pháp chiều thời gian cùng các ngươi nói chuyện này. Như vậy ta sẽ dựa theo phía chính mình phương thức xử lý. Tỷ như nói trực tiếp giết linh tinh, đương nhiên xem tình huống. Nếu là tình huống không nghiêm trọng nói, ta sẽ bắt giao cho các ngươi xử lý, nếu là nghiêm trọng hơn nữa còn rất nguy hiểm nói. Ta sẽ trực tiếp hạ lệnh làm cầu tử giao chết, hơn nữa nếu là bắt sống giao cho các ngươi lúc sau. Người kia lại lần thứ hai xuất hiện ở Trang Viên, ta sẽ trực tiếp giết hắn, ở ta nơi này không có chuyện bất quá tam như vậy cách nói. Ta chỉ cấp một lần cơ hội. Nếu là còn có lần thứ hai liền trực tiếp sát, cho nên hy vọng các ngươi trở về lúc sau cũng nói rõ ràng, chúng ta làm lớn như vậy một cái trang. Viên là vì chính chúng ta sao? Không có khả năng, Đường Minh chỉ bên ngoài Trang Viên, lớn như vậy Trang Viên đều là làm tốt sự. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần chiếu cố chính mình, chỉ cần gieo trồng chính mình đủ ăn là được, còn lớn như vậy phí hoảng hốt làm gì? Lư Vị An, Đường tiên sinh lời nói, ta cũng có thể rõ ràng, cho nên này phân tư liệu ngài xem xem siêu, nói Lư Vị An từ chính mình công văn trong bao mặt lại. Lấy ra mặt khác một phần tư liệu, mà Chu Hạo Trương cùng Trương Phong Lâm hai người cũng phân biệt lấy ra chính mình này phân. Thực rõ ràng bọn họ là làm second hand chuẩn bị, hiện tại này phân đồ vật nhìn nhưng thật ra thư. Thái rất nhiều. Đặc biệt là có quan hệ Trang Viên quyền lợi quản lý phương diện. Cùng Đường Minh vừa rồi nói xuất nhập không lớn, Đường Minh cầm bút sửa lại mấy chỗ, theo sau ba người sôi nổi trao đổi sôi nổi sửa lại chính mình không hài lòng địa phương. Cuối cùng đem ba phần tư liệu đệ hồi đi, Đường Minh. Cứ như vậy liền tính có thể, các ngươi nhìn xem, nếu là hành nói. Liền ký tên đi, Lư Vị An ba người đều thập phần vừa lòng. Như vậy hợp đồng đã thực không tồi. Phía trước Đường Minh nói kỳ thật rất đúng. Nếu là có thể nói, bọn họ thật đúng là liền không cần thiết làm cái này Trang Viên, hai bên đều nhận đồng dưới tình. Huống, bọn họ dựa theo Đường Minh bọn họ yêu cầu sửa lại này đó tư liệu. Cuối cùng một lần nữa đóng dấu tam phân hợp đồng ra tới. Ở xác nhận không có lầm lúc sau, liền ký tên, hai bên đều thực vừa lòng, Đường Minh mặt mang mỉm cười nói. Vừa rồi ta nói chuyện ngữ khí có điểm ngạnh, các ngươi cũng không nên để ở trong lòng, chờ bên kia cửa ra vào bắt đầu kiến tạo thời điểm. Ta khiến cho mấy chỉ cầu tử qua đi cho các ngươi đương bảo tiêu, Lư Vị An trên mặt tươi cười cuối. Cùng là thư thái không ít. Này liền nhiều chút Đường tiên sinh, có cầu tử ở nơi đó đương bảo tiêu nói. An toàn tính sẽ gia tăng rất nhiều. Hơn nữa tốc độ cũng có thể nhanh hơn. An toàn tốc độ không phải nhanh sao? Lư Vị An bọn họ cũng không có lập tức liền rời đi Trang Viên. mà là cùng dịch quân bọn họ ba cái đoàn xe người ở trang viên nho nhỏ ở 4-5 ngày thời gian. Mà liền ở đại khái 7 ngày lúc sau, bên kia cửa ra vào cuối cùng là bị đả thông, Đường Minh lúc ấy liền đi theo bọn họ xe tới rồi 10-15 cây em có hơn địa phương, vị trí không có lệch lạc, bọn họ phương hướng thực chuẩn. Đầu tiên xuất hiện quả nhiên chính là thủ đô căn cứ người. Đề thị căn cứ cùng Z thị căn cứ đều là ở một ngày lúc sau đến. Hết chương.